Không biết nàng đã nằm bao nhiêu lâu. Chỉ biết khi nàng đứng dậy khỏi giường thì sắc trời đã muộn. Khi xuống dưới lầu, tiểu nhị đang khuân một thùng nước ấm lên lầu 2. Khi thấy nàng, tiểu nhị còn vô cùng nhiệt tình hỏi thăm tiếp đón. Đường Tứ Tứ không để ý tới hắn săn đón, mà chỉ lập tức đi ra ngoài cửa khách điếm. Ông chủ khách điếm nhẹ nhàng thúc giục tiểu nhị. Ngươi, nhanh mang nước ấm lên đi. Vị khách mới tới này thật là hào phóng. Nó không chừng sẽ thưởng bạc cho ngươi thêm. Đường Tứ Tứ cũng không quan tâm xem vị khách mới ở trong lời ông chủ nói là ai. Nàng cầm ô trong tay, đi ra bên ngoài khách điếm. Buổi tối, mặc thành hoang vắng mà tĩnh lặng. Nàng tìm một tửu lâu, gọi một chút đồ ăn, lại mang thêm một bầu rượu tới. Một người bày trước mặt một bàn thức ăn, nàng lại thất thần bỏ thức ăn vào trong miệng, mà bầu rượu kia nàng cũng uống cạn. Lại gọi tiểu nhị mang lên một bầu rượu mới. Sau khi nàng uống xong hai bầu rượu, thì ý thức lại càng ngày càng thanh tỉnh. Bị chất cồn làm cho tê dại, nàng lại điên cuồng tưởng niệm. Lệ nóng, đau khổ rơi đầy trên mặt bàn. Ở trong lòng của nàng, chỉ mong hiện tại là cảnh ở trong mơ. Chờ khi nàng tỉnh lại từ trong mơ, thì có thể sẽ nhìn thấy được quân cơ lạc. Tiểu nhị của tửu lâu không thể khuyên can được đường tứ tứ, lại phải mang tới bầu rượu thứ 5 ra cho nàng. Đường tứ tứ dứt khoát, lại uống cạn bầu rượu. Bây giờ nàng đã triệt để say. Nàng vỗ mặt bàn hô to với tiểu nhị. Tiểu nhị, mang cho ta một bầu rượu nữa. Tiểu nhị vô cùng khó xử, không thể không nhắc nhở nói. Khách quan, ngài say rồi. Nàng mở to đôi mắt đã bị rượu khiến cho mờ sương mù, tự biện giải nói. Ta không say, ta còn có thể uống thêm 5 bầu rượu nữa nha. Người cứ đi làm chuyện của ngươi đi, nơi này giao cho ta. Trong mơ hồ, có một giọng nói trầm thấp nam tính vang lên. Đường Tứ Tứ đang say rượu nghe thấy giọng này thì liền thấy quen, nhưng chính nàng lại không thốt ra lời. Nàng cố gắng mở to đôi mắt để nhìn rõ người trước mặt, nhưng trước mặt chỉ có một vùng mênh mang, cái gì cũng không rõ ràng. Tựa hồ như có người bên tai nàng nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Hay, nàng nha. Tiếp theo, nàng cảm giác như cả người nhẹ bẫng, được nhấc bổng lên. Nàng cười ha ha ngây ngô. Chờ khi ra khỏi tửu lâu, một trận gió lạnh thổi tới khiến ý thức của nàng rõ ràng hơn một chút. Lúc này nàng mới ý thức được, hình như mình đang được người ta cõng lên. Nàng theo bản năng yếu ớt, hỏi ngươi là ai? Người đó lại không đáp lời, vẫn dương ô tiếp tục bước đi thong thả trong đêm, cùng với tiếng mưa tí tách. Nàng mếu máo, cao giọng hơn đối với người đang cõng nàng hỏi. Người là ai? Ở trong bóng đêm vẫn như trước không có ai đáp lời của nàng, nàng liền đánh lung tung vào người nọ. Tay của nàng đấu lung tung, trong bóng đêm, người kia đành phải đáp lời. Tứ tứ, là ta. Vì để rời đi lực chú ý của nàng, người đó đành phải trả lời câu hỏi của đường tứ tứ. Ngươi là ai? Ta không biết ngươi. Nhanh mau, thả ta xuống, không ta sẽ la lên ngay bây giờ. Sau khi rượu vào, thì tính tình trẻ con của nàng phát tác. Nàng nắm chặt bàn tay, đấm lên bả vai của người kia. Đối phương cười khổ, vẫn luyến tiếc, không buông nàng ra, mà đường tứ tứ ở trên vai của đối phương lại đột nhiên hô lớn. Phi lễ, người đâu, mau tới. Người nọ quay đầu lại, nói nàng là nương tử của ta. Ta phi lễ nàng cũng là chuyện đương nhiên. Chờ mãi mới thấy trên gương mặt của nàng xuất hiện hai dạng mây hồng. Đối phương tươi cười sáng lạn. Nụ cười như ánh sao sáng điểm xuyến trong màn đêm. Tứ tứ, nghe ta nói này, nàng yêu tướng công của nàng, Quân Cơ Lạc, có phải không? Khi hai người đi ngang qua một cây hạnh hoa, thì có một trận gió đêm thổi tới, khiến cho hoa hạnh ở trên thân cây rơi xuống quấn quýt trên hai người bọn họ. Quân Cơ Lạc lại mở miệng hỏi chuyện ngây ngô. Đường Tứ Tứ dương hàng lông mi xinh đẹp như cánh bướm, chớp chớp, theo bản năng thấy tên Quân Cơ Lạc, thì nàng cười thẹn rồi lập tức trả lời nói. Ta yêu Quân Cơ Lạc. Người ta đều nói lời rượu, nghĩa là lời thật. Với đáp án này Quân Cơ Lạc vô cùng vừa lòng. Vì vậy hắn lại tiếp tục hỏi một vấn đề ngốc nghếch thứ hai. Tứ tứ, nếu như ta nói với nàng, tuổi trẻ của ta từng phạm phải cấm luyến, nàng có chê ta bẩn hay không? Quân Cơ Lạc đặt câu hỏi, rồi chờ nàng trả lời. Nhưng chỉ có tiếng hít thở đều đặn của Đường Tứ Tứ truyền tới từ sau lưng hắn. Quân Cơ Lạc khẽ thở dài, mi tâm giãn ra, nhếch khóe miệng cười ôn nhu nói. Nàng ấy à, ta mới hỏi có nửa chừng nàng đã đi ngủ. Cũng như lúc ta gạt nàng rằng ta chết, nàng thực sự là đã không thể bình tĩnh nổi. Nhưng cũng may là tướng công của nàng vẫn âm thầm đi theo phía sau, nếu không chỉ sợ nàng đã có chuyện không hay rồi. Còn nữa, trước kia ta hứa với nàng, ta nhất định sẽ trở về, ta cũng chưa từng lừa gạt nàng nha. Nhưng xem ra nàng không hề kiên nhẫn đợi một chút nào. Tuy trong lời nói có chút trách cứ, nhưng giọng của Quân Cơ Lạc vẫn tràn đầy yêu thương chiều chuộng. Đường Tứ Tứ đi ngủ, trong lúc mơ màng, nàng dựa toàn thân mệt nhoài trên tấm lưng rộng lớn. Cánh môi trắng bệch vô thức liếm, Quân Cơ Lạc cười sủng nịnh, dẫm trên con đường ẩm ướt mà đi. Tứ tứ, thực xin lỗi nàng. Ta biết ta không nên gạt nàng, nhưng mà diễn trò thì cũng phải làm cho giống thật. Chúng ta còn phải đối mặt với rất nhiều kẻ thù. Nếu như nói cho nàng biết, ta chỉ gạt chết, thì chỉ sợ nàng diễn sẽ không đạt. Đến lúc đó sẽ bại lộ hết thảy. Nhưng nếu ăn ngay nói thật. Giọng nói của hắn đột nhiên thay đổi, như thể một chiếc lông chim lướt qua trên mặt hồ. Nhưng nhìn thấy bộ dạng của nàng thương tâm khổ sở, ta cảm thấy ta làm hết thảy đều không uổng phí. Vì nàng và nhi tử, dù thế nào ta cũng phải cho nhi tử và nàng một tương lai tốt đẹp. Tiếng mưa tí tách bị gió đêm thổi lúc nhanh lúc chậm, bay lất phất ở trong đêm mặc thành. Bóng đêm thê lương, Quân Cơ Lạc không đưa Đường Tứ Tứ về khách điếm, mà đưa nàng đến một nhà dân. Quần áo trên người nàng bị mưa làm ướt không ít. Quân Cơ Lạc nhờ đôi vợ chồng già nấu rút một chút nước ấm, rồi hắn tự mình cởi quần áo cho nàng, dùng nước ấm lau người. Trong giấc mơ, Đường Tứ Tứ tựa như đang phiêu bồng ở nơi nào đấy, có chút không chân thực. Quân Cơ Lạc tự tay thay quần áo sạch cho nàng. Có lẽ bởi uống nhiều rượu mà khiến cho nàng cảm thấy khô nóng, nàng phát ra một tiếng rên nhẹ mê người. Hai tay còn cởi bỏ quần áo trên người mình, toàn bộ là xích lõa ngay trước mặt Quân Cơ Lạc. Đối với tướng quân không có tiền đồ Quân Cơ Lạc này, sau khi nhìn thấy một màn cảnh xuân lồ lộ, thì trong lòng hắn giống như đang có con sói đói, thét gào cào cấu. Liền xoay người, đè lên trên thân người của Đường Tứ Tứ. Hắn khẽ gọi một tiếng bên tai nàng, Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ đang mơ mơ màng màng thì mở mắt ra. Sau một hồi cố gắng, nàng mới thấy rõ khuôn mặt đang gần kề. Cơ Lạc, thiếp rất nhớ chàng. Nghĩ là mình đang ở trong giấc mộng, Đường Tứ Tứ kìm lại giọt lệ đang trực trào nơi khóe mắt, vô cùng ủy khuất mếu máo. Ngoan, có ta ở đây rồi. Quân Cơ Lạc cúi người xuống, hôn lên cánh môi của nàng. Đường Tứ Tứ ôm lấy hắn, giống như con chó nhỏ, hôn lung tung lên khắp người của hắn. Hai tay của nàng lại liều mạng trêu chọc trên người hắn. Nhiệt độ cơ thể Quân Cơ Lạc nhanh chóng tăng cao. Người đẹp dâng lên tận miệng như thế này khiến cho Quân Cơ Lạc phải nuốt nước miếng. Hận không thể ăn ngay nữ nhân đang quyến rũ hắn. Trong lúc này lại có tình huống mới xảy ra. Ngày thường Đường Tứ Tứ vẫn đoan trang nhu thuận, nhưng hôm nay bởi vì rượu vào nên lại vô cùng to gan lớn mật và nhiệt tình. Nàng cười xấu xa với hắn, sau đó còn cố ý cắn hắn. Hai tay Quân Cơ Lạc ôm trọn lấy nàng, ôm Đường Tứ Tứ đang trần truồng vào trong lòng. Da thịt kề sát, chân thật trầm mê, trong hương thơm mê hoặc không thể có kiềm chế. Một khi rượu đã say thì không có gì là có thể khống chế được nữa. Hai người ở cùng một chỗ như vậy thì đương nhiên là sét đánh xuống mặt đất, củi khô sẽ bị đốt mà bốc cháy. Đường Tứ Tứ đang coi tất cả như một giấc mộng. Khi tay hắn vuốt ve bộ ngực đầy đặn của nàng thì cảm giác tê dại mãnh liệt khiến cho nàng mê đắm. Nàng thực sự không thể phân biệt rõ đâu là thực, đâu là mơ, nhưng không phân biệt rõ cũng không sao cả. Môi anh đào nhỏ nhắn của nàng mở ra, đóng lại, phối hợp mềm mại đáng yêu, gọi tên Quân Cơ Lạc. Vòng eo tinh tế mềm mại như liễu, chuyển động ở trước mặt hắn. Mà với Quân Cơ Lạc, thân thể của hắn đã vô cùng trung thành quy thuận cùng với Đường Tứ Tứ. Mỗi một cái nhăn mày, nụ cười của nàng đều khiến thân thể của hắn dậy lên nhu cầu đối với nàng. Mà lúc này rượu vào khiến hai gò má của nàng ửng hồng, quyến rũ, thân thể mềm mại như không có xương. Sợi tóc buông lơi trên đầu vai, thân thể tuyết trắng không hề che đậy hiện ra trước mặt hắn. Hạ thân Quân Cơ Lạc đã điên cuồng kêu gào muốn. Quân Cơ Lạc cười tự giễu, hai tay bắt đầu du ngoạn trên thân thể tuyết trắng kia nói. Nhà, người ta nói tổ ấm dịu dàng là mồ chôn anh hùng. Cả đời này, ta đều được ấn định là rơi vào trong tay của nàng rồi. Lòng bàn tay của hắn vô cùng nóng, đi tới đâu giống như châm lửa tới đó, kích thích khát vọng sâu trong nội tâm của đối phương. Đường Tứ Tứ đẩy ngã hắn trên giường, xoay người ngồi trên người hắn. Nàng mở to cặp mắt, hai đùi thon dài trắng ngần hơi mở ra, cúi đầu xuống cắn nhẹ nhẹ như con kiến, liếm cắn thân hình mẫn cảm của đối phương. Quân Cơ Lạc hưởng thụ loại kích thích này, hắn khẽ phải rên lên. Đường Tứ Tứ chủ động nhiệt tình như vậy thực sự khiến hắn rất thích. Hắn im lặng nhắm mắt lại, một đêm này hắn là bị nàng chinh phục mà biến thành nô lệ. Mà nàng chính là nữ vương, chinh phục hắn khiến cho hắn vô cùng thỏa mãn. Mặc thành mưa rơi mông lung, hư ảo như giấc mộng, tựa như cuộc đối thoại của cặp tình nhân triền miên không dứt. Khi hai người kết thúc một cuộc mây mưa, thì Đường Tứ Tứ mơ màng mở to đôi mắt, nhìn người trước mặt. Đúng là khuôn mặt của Quân Cơ Lạc. Trên mặt của nàng hiện lên một nụ cười nhợt nhạt, duỗi tay, nắm cánh tay đối phương. Cuối cùng ở bên tai hắn khẽ ngâm một tiếng. Cơ Lạc, chàng đừng rời khỏi thiếp, được không? Quân Cơ Lạc không ngủ, trong lòng của hắn vô cùng ấm áp. cúi đầu hôn lên vầng trán của nàng. Nhưng quân cơ lạc muốn gỡ cánh tay của nàng ra, lại phát hiện trong lúc mơ ngủ, nàng không biết lấy được sức lực ở đâu, mà nhất quyết không buông cánh tay của hắn. Hắn thử mấy lần rốt cục mới rút được cánh tay của mình ra khỏi tay của nàng. Ánh trăng thê lương, hắn ôm nàng vào trong lòng, một đêm này hắn không thể nào ngủ được. Mãi cho tới sáng hôm sau, khi tiếng gà trống gáy báo sáng, nàng mới được đánh thức dậy. Đầu óc hỗn loạn, nàng xoa hai huyệt thái dương, rồi ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía. Phát hiện tối hôm qua, mình không ngủ ở trong khách điếm. Ý thức mơ màng, nàng vội đứng dậy ra khỏi giường. Vừa định đi ra mở cửa phòng, thì vừa vặn có một bà lão hơn 50 tuổi đi tới. Nhìn thấy nàng đã tỉnh, thì có vẻ vô cùng cao hứng. Tiểu nương tử, đêm qua ngươi uống say ngất ở trên đường. May mà có lão nhà ta đi ngang qua, mới tạm đưa ngươi tới đây. Trên người ngươi là quần áo của con gái ta, cũng là ta thay cho ngươi. Nha, mà ta đã quên mất. Cùng ngươi nói chuyện thì liền quên khuấy. Bây giờ chắc ngươi đã đói bụng rồi. Chờ ta một chút, ta sẽ lấy đồ ăn cho ngươi. Bà lão nói xong thì vui mừng rời đi. Đường Tư Tứ không biết có phải mình suy nghĩ gì nhiều hay không. Nhưng nàng cảm thấy dường như bà lão biết được thân phận của nàng, mới coi nàng giống như quý phu nhân mà hầu hạ như vậy. Quay đầu nhìn chiếc giường tối hôm qua, nàng thực sự đã quên mất rất nhiều chuyện. Ở tại nhà bà lão ăn một chút, nàng chào hỏi hai người rồi mới quay trở về khách điếm. Không giống như ngày hôm qua mưa dầm, hôm nay mặt trời đã lên cao. Gió thổi vào mặt nhẹ nhẹ, thời tiết này thực thích hợp để thả diều. Nàng đứng cạnh cửa sổ của khách điếm, mắt nhìn con diều xa xa trên bầu trời cao. Tâm tình cũng tốt lên một đôi chút. Mà chỉ cách nàng có một vách tường chính là quân cơ lạc. Lúc này hắn đã nhận được tin tức mới nhất từ Hoàng Thành. Ám vệ báo tin, Dạ Kiêu Cửu muốn nghênh thú Mộ Dung Vân Tiện. Quân cơ lạc nghe xong, ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ, lộ ra tươi cười ý vị thâm trường. Chuyện bản đốc còn sống, tạm thời không được để lộ ra ngoài. Còn chuyện thất công chúa muốn gả cho Dạ Kiêu Cửu, cái này cũng không khác gì trời muốn đổ mưa thì sẽ đổ mưa. Mà gái lớn thì phải lập gia đình. Người của ta không đến bước đường cùng thì sẽ không quay đầu. Chúng ta không cần lo lắng chuyện của nàng ta. Chẳng những không xen vào, mà hắn còn làm một chút chuyện thúc đẩy hai người đó nhanh chóng thành thân. Chờ sau khi bọn họ thành thân rồi, thì từng bước mấu chốt của kế hoạch mới được thi hành. Hắn hy vọng chuyện tốt của hai người bọn họ nhanh chóng trở thành sự thật hơn ai hết. Ám vệ quỳ trên mặt đất, nhẹ nhàng lĩnh mệnh, sau đó liền lui xuống. Trên mặt quân cơ lạc đeo một chiếc mặt nạ, hắn mở cửa sổ ra. Một con diều giữa không trung lập tức thu hút tầm mắt. Trong lúc nhất thời, hai phu thê không hẹn mà cùng ăn ý ngắm nhìn con diều trên bầu trời đó. Mà lúc này ở trong chính điện, Mộ Dung Nhược Hồng và Trì Lệ Dập đang trao đổi quốc sự. Đường nét trên khuôn mặt Trì Lệ Dập căng thẳng, ông bẩm báo. Hoàng thượng, vi thần đã điều tra được trước khi quân cơ lạc đi, đã đem lệnh bài giao hết cho cháu gái của vi thần. Vi thần nghĩ hổ phù là ở trong tay của Tứ Tứ. Mộ Dung Nhược Hồng không giấu được sự tham lam nói. Vậy còn chần chờ gì, nhanh chóng bảo quân phu nhân giao ra lệnh bài. Chỉ Lệ Dập lại lắc đầu nói bệ hạ, thực không dám giấu. Cháu gái vi thần khi biết chuyện Cửu Thiên Tuế thì vô cùng bi thương, cho nên đã rời đi. Hiện tại vi thần cũng đang phái người đi tìm nó. Đã biết hổ phù ở trong tay Đường Tứ Tứ, Mộ Dung Nhược Hồng cảm thấy an tâm hơn một chút. Ít nhất việc này chứng minh, tạm thời không có người khác có thể điều động được thiên quân vạn mã. Nhưng kế sách vẹn toàn lúc này vẫn là phải tìm được đường Tứ Tứ trở về. Chỉ Ái Khanh, chuyện tìm kiếm quân phu nhân đành nhờ ngài giúp đỡ vậy. Chỉ Lệ Diệp ôm quyền, nói vi thần lĩnh mệnh. Phụ quốc công, còn có một việc nữa. Trẫm muốn tìm cho thất công chúa một mối hôn sự tốt. Trẫm thấy con trai của ngươi Chỉ Hằng Liễu, tuổi trẻ đầy hứa hẹn lại anh tuấn. Trẫm nghĩ muốn ngài vì hai người mà có thể mai mối một chút. Mộ Dung Nhược Hồng không muốn gả Mộ Dung Vân Tiện qua Trần Quốc, liền chỉ có thể nghĩ tới đường lùi, đó là lựa chọn Chỉ Hằng Liễu. Chỉ Hằng Liễu quả thực rất tốt, nếu Vân Tiện nhà hắn có thể gả cho hắn ta, thì Chỉ Hằng Liễu nhất định sẽ đối xử tốt với Vân Tiện. Mặt khác cũng là mượn sức của Phụ Quốc Công, khiến sau này Phụ Quốc Công một lòng dốc sức làm việc vì hắn. Hơn nữa, trước đây Mộ Dung Vân Tiện cũng rất luyến ái đối với Chỉ Hằng Liễu. Đây là một mũi tên trúng hai đích. Mà Chỉ Lệ Dập lại không thích Mộ Dung Vân Tiện, cho nên ở trong lòng ông đang cân nhắc làm cách nào để cự tuyệt. Đúng lúc này thì An Công Công lại mang vẻ mặt kích động từ bên ngoài điện chạy vào. Quỳ gối trước mặt Mộ Dung Nhược Hồng run rẩy nói: Hoàng thượng, không tốt, thất công chúa thất cổ tự tử. Mộ Dung Nhược Hồng nghe được tin dữ thì mặt liền biến sắc, hỏi Vân Tiện: Cái gì? Xảy ra chuyện gì? Liền cùng với Chỉ Lệ Dập liếc nhau rồi vội vàng chạy tới tẩm cung của Mộ Dung Vân Tiện. Trong tẩm cung, thái giám cung nữ quỳ hết trên mặt đất. Vừa thấy Mộ Dung Nhược Hồng tới thì lập tức có tiểu thái giám run rẩy dập đầu: Hoàng thượng, chúng tiểu nhân đều vô tội, chúng tiểu nhân cũng không biết thất công chúa sẽ thất cổ tự vẫn. Mộ Dung Nhược Hồng không rảnh quan tâm tới tiểu thái giám đó, dứt khoát tiến vào trong tẩm điện. Ngự y đang bắt mạch cho đối phương thấy Mộ Dung Nhược Hồng tới thì vội vàng quỳ xuống hành lễ. Hắn trầm giọng hỏi: Thất công chúa thế nào rồi? Bẩm hoàng thượng, ngài có thể yên tâm, thất công chúa đã không còn gì đáng ngại. Ngự y nói xong, thu dọn hòm thuốc rồi cung kính lui ra. Mà các cung nữ phụ trách chăm sóc Mộ Dung Vân Tiện cũng vô cùng thức thời lui xuống. Lúc này chỉ còn lại hai huynh muội Mộ Dung Vân Tiện và Mộ Dung Nhược Hồng ở với nhau. Vân Tiện, muội vì một nam nhân mà nhất định phải đối nghịch với ta sao? Mộ Dung Nhược Hồng rất đau lòng. Hoàng muội ích kỷ này của hắn từ nhỏ tới lớn, hắn đều đối xử với nàng ta rất tốt. Nhưng muội của hắn không bao giờ biết cảm kích. Hiện tại, nàng ta lại vì dạ kiêu cửu mà ngay cả tính mạng cũng không cần. Mộ Dung Vân Tiện hừ nhẹ nói: Hoàng huynh, Vân Tiện chỉ muốn nói một câu đơn giản, hoặc là hoàng huynh gả muội cho A Cửu, hoặc là hoàng huynh để muội chết đi. Huynh đừng tưởng hôm nay muội không chết thì lần sau cũng sẽ không chết. Như thể chứng minh lời của mình là sự thật, Mộ Dung Vân Tiện đột nhiên duỗi tay, lần vào dưới gối, rút ra một thanh chủy thủ sắc bén. Nàng ta cầm chủy thủ kề lên cổ của chính mình. Tay của Mộ Dung Vân Tiện nắm chủy thủ run lên, gọi hoàng huynh một tiếng. Trong lòng của nàng ta kỳ thật cũng rất sợ hãi. Nhưng nghĩ tới chuyện để gả cho Dạ Kiêu Cửu có thể làm hoàng hậu Trần Quốc, thì nàng ta liền cảm thấy việc làm hiện tại không có gì là không tốt. Mộ Dung Nhược Hồng nhìn quanh bốn phía, rốt cục tìm được một cái bình hoa. Hắn nhấc bình hoa lên, dùng sức đập mạnh xuống đất, sau đó lạnh lùng nói: Được, trẫm khuyên ngươi nhiều như vậy, nhưng ngươi vẫn quyết tâm muốn gả cho Dạ Kiêu Cửu. Vậy thì được lắm, trẫm sẽ không ngăn cản ngươi nữa. Sau này ngươi tới, gả cho Trần Quốc. Ở đó dù có chịu khổ gì thì cũng đừng tìm tới trẫm. Mộ Dung Nhược Hồng bỏ lại lời này thì trái tim của hắn cũng trở nên băng giá. Chờ sau khi hắn đi, Mộ Dung Vân Tiện vô cùng vui mừng hoan hô. Nàng ta vui vẻ nhảy xuống khỏi giường, cảm thấy cuộc sống dạo dực này đang hạnh phúc, đang đợi nàng ta ở phía trước. Quân Cơ Lạc rất nhanh khi biết được tin tức này. Hắn vuốt ve chiếc cằm, trong mắt lộ ra tia sáng. Biết rằng mùa xuân của hắn cũng đã tới rồi. Sau một tháng, thời điểm Đường Tư Tứ tới Mạc Thành, chị Hằng Liễu biết được tin tức liền tới đó. Hắn không hề khuyên bảo Đường Tư Tứ dài dòng, mà chỉ yên lặng đi cùng nàng. Khi nàng muốn uống rượu, hắn giúp nàng rót rượu. Khi tới giờ cơm, hắn đưa tới đồ ăn ngon. Thậm chí tới quần áo, hắn cũng giúp nàng sửa sang lại. Có khi Đường Tư Tứ uống say, mở to đôi mắt mông lung khóc lóc, cảm ơn hắn nói biểu ca. Thực xin lỗi, muội lại làm liên lụy đến huynh. Chị Hằng Liễu dịu dàng đáp lời. Tứ Tứ, thời gian là liều thuốc tốt nhất. Mọi vết thương dù sâu tới đâu cũng có thể bị thời gian xóa nhòa. Hiện giờ muội khổ sở đau đớn, nhưng không sao. Biểu ca nguyện cùng nàng vượt qua khoảng thời gian đen tối này. Sau này sẽ có lúc muội phát hiện ra vết thương hôm nay không có gì đáng kể. Chỉ Hằng Liễu khẽ thở dài, giọng nói nhu hòa khiêm tốn. Quân Cơ Lạc đúng là nam nhân tốt. Nam nhân như vậy rất đáng được người ta ái mộ. Nhưng là ta nghe mẫu thân của ta và Tiết Thần Y nói, lần trước Quân Cơ Lạc trở về đã có chút không bình thường. Có lẽ hắn biết hắn đi lần đó thì lành ít dữ nhiều, cho nên hắn mới sắp xếp đường lui cho muội và tiểu xú xú thật tốt. Hai mẹ con muội cả đời không cần phải lo cơm ăn áo mặc. Hơn nữa hắn vừa đi cũng sẽ không có người động tới chuyện hắn là thái giám giả mạo nữa. Muội và xú xú tạm thời có thể bình an mà sống. Nam nhân này dùng năng lực mạnh mẽ để bảo vệ hai mẹ con muội. Hắn ta vô cùng có trách nhiệm của một đấng trượng phu. Từ trước tới nay, chị Hằng Liễu vẫn luôn là người có tấm lòng lương thiện, tính tình ôn hòa. Cho dù hắn từng thích biểu muội của mình, nhưng hắn sẽ không lợi dụng việc Quân Cơ Lạc vừa ra đi mà chửi mắng Quân Cơ Lạc. Ngược lại, ở trong lòng hắn thực sự bội phục Quân Cơ Lạc. Trước kia hắn vô cùng sùng bái phụ thân của hắn, có thể một người mà địch lại ngàn người trấn trụ quân địch. Có khả năng thu phục được nữ tử tính cách mạnh mẽ như của mẫu thân hắn. Hiện tại, hắn lại sùng bái Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc sinh ra để là người thắng cuộc, kiêu ngạo, ương ngạnh không ai bì được, nhưng so với người khác, lại sống vô cùng vui vẻ. Cho tới bây giờ, chỉ có hắn khiến cho người khác khí tức, hộc máu mà chết. Nhưng chưa có bao giờ, hoặc chưa có ai có thể làm cho Quân Cơ Lạc tức giận. Hơn nữa, hắn lại đối xử thực sự tốt với biểu muội như vậy, lại có thể gây dựng một vốn kinh doanh nho nhỏ. Nam nhân như vậy, cho dù là sự nghiệp lớn hay nhỏ, thì đều là người thành công. Giọng nói đột nhiên biến đổi. Chị Hằng Liễu bắt đầu dùng giọng nói sắc bén để châm chọc nói. Tứ Tứ, Quân Cơ Lạc là người như vậy, nhưng ngược lại muội thì sao? Gặp một chút chuyện đau buồn suy sụp là liền trốn tránh. Hiện giờ bên ngoài không biết có bao nhiêu kẻ đang nhìn muội mà chê cười. Nhưng bây giờ muội làm thì cũng đã làm rồi. Chẳng lẽ lại làm cho người ta có thêm cơ hội để chê cười muội hay sao? Quân Cơ Lạc là kẻ mạnh, hắn cần có một nữ nhân có thể sánh vai. Đương nhiên, một kẻ thích trốn tránh lại không chăm lo cho xú xú như muội thì không phải là một nương tử tốt, cũng không phải là một mẫu thân tốt. Lời của chị Hằng Liễu đối với Đường Tứ Tứ không thể nghi ngờ chính là cảnh báo. Tay của nàng đang nâng chén rượu thì run lên, rượu trong chén tràn ra ngoài. Chị Hằng Liễu thấy rốt cục nàng cũng nghe lời của mình nói, thì thừa dịp nóng liền thêm thiết, gạn đục khơi trong nói: Quân Cơ Lạc vừa chết, trong triều các đại thần cũng chia năm xẻ bảy. Tuy hiện giờ cha của ta đang giúp đỡ Mộ Dung Nhược Hồng, nhưng không biết hắn ta có thể chống đỡ được thêm bao lâu. Tứ Tứ, nếu một ngày Mộ Dung Nhược Hồng không ngồi được ở trên ngai vàng, tân đế nhất định sẽ đưa muội và xú xú lên đoạn đầu đài. Muội đã yêu Quân Cơ Lạc như vậy, sao có thể nhẫn tâm khiến quân gia đoạn tử tuyệt tôn? Hãy cố gắng mà sống đi. Cho dù muốn chết thì cũng phải để xú xú lớn rồi mới có thể tới Cửu Tuyền tìm hắn. Đường Tứ Tứ nhấp một chén rượu, rượu cay nồng khiến nước mắt trào ra. Nàng lấy tay lau đi, lại nhớ tới mấy ngày nay bản thân phóng túng, trong lòng hối hận vô cùng. Trong lúc nhất thời, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhịn không được khóc. Chị Hằng Liễu tiến lên, giống như ca ca bảo vệ muội muội, kéo nàng vào trong lòng vỗ về. Đường Tứ Tứ khóc dữ dội, khiến y bào của chị Hằng Liễu ướt một mảng lớn. Chị Hằng Liễu không e ngại. Người một nhà chính là vào thời điểm quan trọng này, giang tay ra giúp đỡ nhau. Tuy biểu muội của hắn không gả cho hắn, nhưng thân là biểu ca, cho dù không có tình yêu nam nữ, thì hai người vẫn có tình cảm huynh muội thanh mai trúc mã. Không biết qua bao lâu, nàng khóc tới mệt. Chị Hằng Liễu rời khỏi gian phòng đi tìm tiểu nhị, lấy một chậu nước ấm muốn giúp nàng rửa mặt. Nhưng khi hắn bưng nước trở về, thì Đường Tứ Tứ đang không ngừng nôn mửa. Đường Tứ Tứ nôn rất nhiều, chị Hằng Liễu tưởng là do mấy ngày nay nàng uống rượu. Ngay cả Đường Tứ Tứ cũng cho rằng như vậy. Nhưng vừa nôn thì lại không thể ngừng được. Hắn tìm đại phu tới, bắt mạch cho Đường Tứ Tứ. Sau khi đại phu bắt mạch xong, thì ôm quyền với chị Hằng Liễu nói: Vị công tử này, mạch đập của phu nhân hiện giờ là thai mạch, có hơi yếu một chút, cũng không chắc chắn lắm. Đợi một thời gian nữa lão phu sẽ lại tới bắt mạch lại cho phu nhân. Tiểu xú xú mới sinh hạ chưa được bao lâu mà nàng lại đã có thai. Tin tức như vậy khiến chị Hằng Liễu sửng sốt. Nhưng với Đường Tứ Tứ, đây chính là hy vọng để cho nàng tiếp tục sống. Từ khi Mộ Dung Nhược Hồng tuyên bố muốn gả thất công chúa Mộ Dung Vân Tiện cho Trần Quốc Chủ Dạ Kiêu Cửu, từ trên xuống dưới khắp Tiêu Quốc đều xôn xao. Có người cho rằng Trần Quốc không có ý đồ gì tốt, nhất định là có âm mưu. Có người lại cho rằng đổi Mộ Dung Vân Tiện, lấy 5 tòa thành trì và những điều khoản đi kèm thì quả là sinh ý vô cùng có lời. Còn có người thì chỉ chờ xem náo nhiệt. Người của lễ bộ đã chuẩn bị đồ cưới cho Mộ Dung Vân Tiện. Tuy Mộ Dung Nhược Hồng tức giận, nhưng vẫn dặn dò lễ bộ chuẩn bị đồ cưới cao cấp nhất. Có đôi khi, nam nhân thực lạ. Càng là nữ nhân dễ dàng có được, thì trong lòng lại càng chán ghét. Giống như Dạ Kiêu Cửu không hề tốn nhiều tinh lực và thời gian liền lừa được Mộ Dung Vân Tiện, hắn sẽ thực sự quý trọng, trân trọng nàng ta hay sao? Đáp án sẽ là có hay không? Khi Mộ Dung Vân Tiện vui vẻ dạo dực, chạy tới nơi ở của Dạ Kiêu Cửu, nói với hắn quyết định của Mộ Dung Nhược Hồng, thì Dạ Kiêu Cửu cũng không có biểu hiện gì vui sướng giống như Mộ Dung Vân Tiện mong đợi. Mộ Dung Vân Tiện quan sát khuôn mặt tuấn mỹ, bình thản của Dạ Kiêu Cửu. Cảm xúc như quả bóng cao su bị người ta đâm thủng, nhanh chóng xẹp xuống. A Cửu, nhìn thế nào cũng không thấy chàng vui mừng là sao? Dạ Kiều Cửu duỗi tay, ôm Mộ Dung Vân tiện vào trong lòng cười khẽ. Không, ta thực sự rất vui mừng. Chẳng qua là ta sớm biết với thực lực của ta, thì Hoàng Huynh nàng nhất định sẽ đồng ý hôn sự của chúng ta. Vậy nên khi nghe được tin của nàng nói, thì ta mới không có vẻ rất vui mừng. Còn nữa, ta sẽ đem tất cả tình yêu của ta trao cho nàng vào đêm tân hôn. Một câu nói đơn giản liền khiến gương mặt của Mộ Dung Vân Tiện xuất hiện dạng mây hồng. Nàng ta ngượng ngùng cúi đầu xuống, trong lòng cảm thấy vô cùng ngọt. Đôi mắt đào hoa của Dạ Kiêu Cửu tràn đầy chán ghét. Hắn đã sớm nghe ác danh của Mộ Dung Vân Tiện. Lấy nàng ta về nhất định không phải chuyện gì đáng vui. Dù sao hắn cũng không phải thực sự sẽ cưới Mộ Dung Vân Tiện là được. Tuy rằng hắn chán ghét nữ nhân, nhưng cũng sẽ có trách nhiệm với bản thân. Tuyệt đối không để cho một nữ nhân không có đầu óc làm mẫu thân của con hắn. Hắn sợ đứa nhỏ mà nữ nhân như vậy sinh ra, đến một lúc nào đó sẽ hủy diệt Giang Sơn mà hắn khổ tâm dốc sức gây dựng. Thực vất vả mới khiến cho Mộ Dung Vân Tiện trở về. Dạ Kiêu Cửu lập tức sai người chuẩn bị nước ấm để hắn tắm, rửa, thay quần áo. Mà bộ y bào bị Mộ Dung Vân Tiện chạm qua cũng được sai người vứt đi. Ngày trôi qua như nước chảy. Ngày hôm đó, mưu sĩ của Dạ Kiêu Cửu tới bẩm báo. Bẩm quốc chủ, người của ta tra ra được tin tức về Đường Tứ Tứ. Nàng ta hiện tại đang ở Mạc Thành. Nghe nói Mạc Thành là nơi Quân Cơ Lạc sinh ra. Quốc chủ, có phải căn bản Quân Cơ Lạc chưa chết? Hiện giờ hai phu thê bọn họ lại vụng trộm gặp nhau tại Mạc Thành hay không? Lời của mưu sĩ vừa vặn trúng ý của Dạ Kiêu Cửu. Đối với cái chết của Quân Cơ Lạc, Dạ Kiêu Cửu vẫn canh cánh trong lòng. Tuy rằng Quân Cơ Lạc cuồng vọng, làm người thì vô cùng kiêu ngạo, nhưng hắn thực sự có cái để mà kiêu ngạo. Một nam nhân như vậy sao có thể nói chết là chết? Hắn cũng nghi ngờ có khả năng Quân Cơ Lạc nhân núp bom lổ mà đào thoát. Hiện giờ hai phu thê đó có khả năng là đang trốn ở cùng một chỗ cười nhạo người đời ngu xuẩn. Giọng của Dạ Kiêu Cửu lập tức trở lên lạnh. Chuẩn bị ngựa, ta tự mình tới đó xem. Nếu Quân Cơ Lạc còn sống thì kế hoạch của hắn chỉ có thể thất bại. Mưu sĩ lĩnh mệnh mà lui xuống. Ngày hôm đó Dạ Kiêu Cửu mang theo người của hắn tới Mạc Thành. Mùa xuân ở Mạc Thành dương liễu lả lướt, gió xuân thổi nhẹ, nơi nơi đều là âm thanh của dân chúng qua lại. Dạ Kiêu Cửu đi xuống từ boong thuyền. Sau khi bước chân xuống Mạc Thành thì liền thích tiếng huyên náo của cái thành nhỏ này. Bốn mùa của Trần Quốc đều lạnh và gió hanh khô. Những thứ đó hắn đều không thích. Mà trong không khí của thành nhỏ trước mặt hắn đây lại thấm nhuần hương hoa. Chỗ nào cũng có sông ngòi kênh rạch. Chỗ nào cũng là nam tử tuấn tú cùng nữ tử thướt tha. Trên ngã tư đường cắm lá cờ tiệm cơm. Thành nhỏ giản dị như vậy cùng bên ngoài không hề hợp với nhau. Nhưng từ nhỏ Quân Cơ Lạc đã sinh sống ở đây. Chỗ này có lẽ thực sự là một nơi rất tốt. Đoàn người không để lộ danh tính, tìm một nhà gần khách điếm mà Đường Tứ Tứ ở trọ. Thậm chí cửa sổ gian phòng của Dạ Kiêu Cửu còn đối diện với gian phòng của Đường Tứ Tứ. Nếu Đường Tứ Tứ mở cửa sổ ra, thì Dạ Kiêu Cửu ở đối diện có thể nhìn thấy ở trong phòng nàng đang làm cái gì. Lại qua một khoảng thời gian nữa, đại phu bắt mạch cho nàng khẳng định rằng nàng đã mang thai. Trời đổ mưa, khắp nơi sương mù trắng xóa. Nàng cùng với chị Hằng Liễu đứng trước phần mộ mai táng người thân của Quân Cơ Lạc. Đường Tứ Tứ nhìn chằm chằm bia mộ. Mãi lâu sau nàng mới cầm lấy bầu rượu, đem rượu trong bầu vẩy hết lên trên mặt đất nói: chờ khi ta sinh đứa bé rồi, ta sẽ đưa hai đứa tới gặp lại các vị. các vị, ở trên trời có linh thỉnh phù hộ cho ta. Còn nữa, nếu các vị có gặp quân Cơ Lạc. Đường Tứ Tứ nói tới đây thì không thể nào tiếp tục nói nữa. Nàng chỉ có thể bặm chặt môi không nói được lời nào. Triang Liễu lo lắng chạm tới vết thương trong lòng của nàng, liền tiến lên nói. Tứ Tứ, mưa rơi càng ngày càng lớn, mà đường trong khe núi lại nhỏ lại trơn. Chúng ta nhanh trở về thôi. Đường Tứ Tứ đang có thai, nên nàng không dám qua loa, khẽ gật đầu rồi theo Triang Liễu xuống núi. Ở dưới núi, mây mù hơi nước che kín, khiến mặt thành phủ đầy sương trắng giống như tiên cảnh. Triang Liễu cầm một chiếc ô màu xanh biếc, giống như trúc xanh dựng thẳng, cẩn thận đi trước dẫn đường, còn giúp nàng loại bỏ phiền toái, để nàng đi được an toàn. Sau khi hai người tới chỗ bằng phẳng, Triang Liễu mới hỏi, Tứ Tứ, sau này muội có dự định gì không? Đường Tứ Tứ nâng cằm, khuôn mặt nhỏ nhắn, trong trắng thuần khiết vô cùng bình tĩnh. Biểu ca, trước khi Cơ Lạc ra đi, đã giao cho ta lệnh bài. Hiện giờ hắn đã mất, vì chính ta và con, ta phải trở về. Từ góc độ của Triang Liễu có thể thấy, nàng vừa nói lời này, thì một bàn tay vỗ nhẹ nhẹ lên bụng bằng phẳng. Khuôn mặt nhỏ tràn đầy vẻ kiên định, tỏa sáng giống như châu báu, tỏa sáng như châu báu, rạng rỡ chói mắt. Triang Liễu thấy bộ dáng của nàng thì biết, biểu muội kiên cường dũng cảm của hắn đã trở lại. Hắn vui mừng gật đầu nói, muội nghĩ được như vậy thì rất tốt. Như thể là để điều tiết không khí, nàng ngẩng đầu nhìn chị Hằng Liễu, rồi cười chuyển đề tài. Biểu ca, huynh cũng đã trưởng thành rồi. Khi nào thì mới định thành gia lập thất đây? Huynh nhìn huynh đi, hiện giờ muội cũng sắp làm mẹ của hai đứa bé rồi, mà hôn sự của huynh vẫn chưa thấy tin tức. Nếu huynh cứ tiếp tục kéo dài như vậy, thì con của chúng ta sẽ không thể thân càng thêm thân được. Nói tới chuyện này, trong mắt chị Hằng Liễu cũng có ý cười nói. Khó trách mẫu thân của ta lại thương muội như vậy, hai người ngay cả lời nói cũng giống nhau. Đường Tứ Tứ dương ô cái chép nghịch nước, khóe miệng ý cười cũng nhiều hơn. Đó là bởi vì chúng ta là người thân của nhau, sẽ đều hy vọng có một nữ nhân có thể chăm sóc cho huynh thật tốt. Chị Hằng Liễu lắc lắc đầu, giọng nói mang vẻ chiều chuộng. Được rồi, hai người không cần phải lo lắng cho ta. Chuyện thú thê không nên vội vã mà sai lầm. Hắn từng thích biểu muội của mình, nhưng hiện giờ hắn và nàng đã không còn cơ hội, cũng không thể vì vậy mà tùy tiện một nữ nhân khác để ứng phó cả đời được. Ngày xuân tươi đẹp của nữ tử rồi sẽ tàn, nếu như lỡ gặp sai người thì chính là hủy cả đời. Mà một nam tử như hắn đây, nếu cả đời không yêu được nữ tử nào, thì cùng lắm là sống một mình cho tới già. Đường Tứ Tứ đồng ý với chị Hằng Liễu. Từ đề tài này hai người lại nói tới những chuyện khác, mà chờ khi hai người bọn họ đi xa, từ trong lùm cây bên cạnh cũng có hai người đi ra. Cầm đầu là Dạ Kiêu Cửu, ánh mắt của hắn tà mị, nhìn theo Đường Tứ Tứ đang đi xa dần. Khóe miệng cong lên, chứa đựng ý vị sâu xa không rõ tươi cười. Đứng phía sau hắn là Mưu Sĩ, vẻ mặt của Mưu Sĩ nghiêm túc nói. Quốc chủ, người của chúng ta đã mai phục tốt chung quanh đây. Hiện tại có động thủ với Đường Tứ Tứ hay không? Một chị Hằng Liễu có võ công, cùng với một nữ tử mang thai. Như vậy gộp lại, thủ hạ của bọn họ có thể dễ dàng thu phục. Dạ Kiêu Cửu lại lắc đầu, trong đôi mắt đào hoa hiện lên tia sáng sắc bén giống như ánh trăng. Ngắt một cây cỏ đuôi chó bên đường, hắn nói ngạo nghễ. Dịch Minh. Ta ở Mạc Thành đợi gần một tháng nay. Tuy rằng mấy ngày nay quân Cơ Lạc không có xuất hiện, nhưng ta cảm thấy hắn không hề chết. Ta có thể ngửi thấy mùi hương chỉ thuộc về hắn trong không khí ở nơi đây. Ta tin rằng hắn đang trốn ở một nơi nào đấy, mưu đồ bí mật. Hắn cho rằng đợi tới thời cơ thích hợp thì sẽ cho chúng ta một màn đả kích đây. Mưu sĩ tên là Dịch Minh kia hoài nghi nhíu mày. Vậy kế tiếp chúng ta nên làm gì? Có nên bắt Đường Tứ Tứ để bức quân Cơ Lạc ra hay không? Dạ Kiêu Cửu đặt gốc cỏ đuôi chó ở giữa mũi để ngửi. Giọng nói có phần dụ dỗ. Bắt Đường Tứ Tứ cũng vô ích. Phỏng chừng nàng ta cũng bị quân Cơ Lạc lừa. Quân Cơ Lạc là con hồ ly, giảo hoạt khiến người khác hận tới nghiến răng. Dịch Minh, ngươi có nghe nói qua loài bưu hay không? Dịch Minh đi theo Dạ Kiêu Cửu đã nhiều năm, đã sớm quen thuộc. Loài vật có tên là bưu kia, thực sự hắn đã gặp qua. Nó thường là đứa con thứ ba của hổ mẹ sinh hạ, cũng chính là đứa con dư thừa. Khi bưu được sinh ra, đã khó mà toàn thây. Lại còn toàn thân nhỏ bé gầy yếu, trên thân cũng không có màu lông như hổ bình thường. Hổ mẹ liền không thích nó, thậm chí còn có thể đá hoặc cắn vứt bỏ nó. Tiểu bưu gầy yếu sẽ thành thức ăn ngon cho động vật khác. Bởi vậy mà nhiều con bưu chết non ở trong thời kỳ bú sữa mẹ. Cơ hội sống sót là rất thấp. Nhưng nếu con bưu đó mà sống sót, thì nó sẽ cực kỳ hung hãn, tàn nhẫn. Tiếng kêu cũng sẽ giống như tiếng sói tru, cũng lại giống như sư tử rống. Nó tích tụ những bản tính lãnh khốc độc ác nhất của mãnh thú. Mục tiêu đầu tiên của nó chính là hổ mẹ đã từng dồn nó vào trong chỗ chết. Sau đó sẽ là huynh trưởng được yêu thương hơn nó. Dạ Kiêu Cửu đột nhiên ném gốc cỏ đuôi chó vào giữa không trung, sau đó hắn lập tức rút kiếm để bên hông. Trường kiếm giơ cao lên, rồi bỗng chém xuống gốc cỏ đuôi chó. Từng mảnh của nó rơi nhẹ xuống đất. Dịch Minh dùng mình, Dạ Kiêu Cửu thu hồi trường kiếm. Trong đôi mắt đào hoa có cất tia khát máu, khóe miệng nhếch lên, cười thản nhiên. Dịch Minh, ngươi nói thử xem, ta có giống con bưu kia hay không? Cách Dịch Minh ngẩn người, nếu như trả lời là giống, thì chẳng phải chỉ trích, hắn lãnh khốc vô tình hung ác tàn nhẫn như con bưu hay sao? Nhưng nếu trả lời không giống thì lại không được. Trong lúc nhất thời, nội tâm của hắn đấu tranh, nghĩ trả lời sao cho phải cẩn thận. Dạ Kiêu Cửu cười như đóa hoa thuốc phiện quỷ dị, liếc nhìn tạp vật ở trên vai hắn, nói thản nhiên. Ta thấy quân Cơ Lạc đúng là cáo chín đuôi giảo hoạt, còn ta thì chính là con bưu. Bưu có khả năng, có bản tính lãnh khốc độc ác nhất. Còn hồ ly là loài không thể mạo phạm. Dịch Minh liếm môi phụ họa. Quốc chủ anh tài ngút trời, nhất định sẽ thu phục được quân Cơ Lạc. Dạ Kiêu Cửu nhìn về phía con đường nhỏ mà Đường Tứ Tứ vừa đi rồi nói. Dịch Minh, không phải quân Cơ Lạc vẫn không chịu xuất hiện sao? Sao chúng ta không đùa giỡn hắn ta một chút nhỉ? Cách Dịch Minh hơi nheo mắt, hỏi ý của quốc chủ là sao? Dạ Kiêu Cửu cười âm trầm nói. Ý của ta là không phải quân Cơ Lạc dùng đại hỏa để trốn thoát hay sao? Không phải hắn trốn đi ngay, tớ thê tử của hắn cũng không gặp hay sao? Tốt, chúng ta liền quang minh chính đại, hạ độc thủ với Đường Tứ Tứ. Khiến hắn ta tận mắt thấy nữ nhân của hắn chết ở trong biển lửa. Ta ghét nhất phu thê bọn chúng ngọt ngào. Cách Dịch Minh đã biết phải làm như thế nào, liền gật đầu, trong mắt lộ sự gian xảo. Đường Tứ Tứ và Tri Hằng Liễu liền quyết định ngày mai sẽ trở về. Màn đêm buông xuống, hai người thu dọn hành lý, rồi ai về người phòng đó ngủ. Tới nửa đêm, một hắc y nhân im lặng tiến vào trong khách điếm. Sau khi hắc y nhân này vào trong, thì liền giết người trong khách điếm. Tri Hằng Liễu nghe thấy động tĩnh, vì vậy thức giấc. Ý nghĩ đầu tiên của hắn đó là tới bên cạnh Đường Tứ Tứ để bảo vệ nàng. Nhưng trong phòng hắn đột nhiên xuất hiện rất nhiều hắc y nhân. Mặt khác còn có hắc y nhân do Chỉ Lệ Dập phái tới bảo vệ Đường Tứ Tứ. Hai bên bắt đầu giao đấu kịch liệt. Đường Tứ Tứ mơ màng, hai gò má truyền tới cảm giác tê dại. Nàng xoa xoa mấy cái, nhưng cảm giác tê dại vẫn không hề biến mất. Nàng bị đánh thức khỏi giấc mộng, mở mắt ra. Sau đó đồng tử của nàng co rút mãnh liệt, muốn thất thanh kêu lên mà lại bị người nào đó bưng kín miệng lại. Trong mơ màng, nàng ngửi thấy một mùi gay mũi. Rồi sau đó đột nhiên toàn thân của nàng không còn một sức lực nào, nằm vào trong hôn mê. Trong ánh sáng mờ ảo, Dạ Kiêu Cửu tháo mặt nạ trên mặt, cười cười với Đường Tứ Tứ đang nằm trên giường. Sau đó hắn lại ngồi trở lại ở trên mép bàn trong phòng, ngón tay gõ nhịp, bắt chéo chân, giống như đang chờ ai đó xuất hiện. Trong lúc này, người nên đến lại chậm chạp không đến. Dạ Kiêu Cửu đã có chút không kiên nhẫn. Hắn bĩu môi. Trước khi rời đi, hắn cầm cây đèn trúc trên bàn, ném tới chỗ màn tre. Màn tre lập tức bắt lửa bốc cháy, bốc lên những đốm lửa như hoa. Khi đi tới cửa, hắn quay đầu lại nhìn, thì lửa đã theo màn tre bốc lên cao. Ánh lửa rọi lên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn vô cùng vặn vẹo. Hắn khẽ thấp, giọng lẩm bẩm nói. Đường Tứ Tứ, không phải ta muốn hại ngươi, mà là tướng công ngươi không tới cứu ngươi. Lửa bốc càng ngày càng lớn, rất nhanh liền lan ra như một con rồng. Một vài vị khách của khách điếm may mắn vội vàng thoát ra ngoài. Chị Hằng Liễu muốn đi cứu Đường Tứ Tứ, nhưng lại bị những hắc y nhân giữ lại. Nếu như lửa lớn vẫn còn cháy, thì vận mệnh của Đường Tứ Tứ sẽ thực sự phải chấm dứt ở bên trong kia. Sau khi Dạ Kiêu Cửu đi ra khỏi khách điếm, thì đem quần áo ở trên người cởi ra ném xuống đất. Dịch Minh đã đứng ở bên ngoài từ trước, khi thấy hắn thì liền vội vàng chạy vội tới nhận lấy. Ánh mắt của Dạ Kiêu Cửu lạnh lùng thâm độc, nói với Dịch Minh. Nếu nhìn thấy quân Cơ Lạc hoặc người nào đưa Đường Tứ Tứ ra khỏi biển lửa này thì bắn chết ngay. Đêm nay Dạ Kiêu Cửu quyết tâm phải đạt được mục đích. Dịch Minh cung kính lĩnh mệnh, lập tức phân phó thủ hạ. Dạ Kiêu Cửu đứng khoanh tay, nở nụ cười tuyệt diễm trước ngọn lửa đang bùng cháy. Trò hay hắn đạo diễn, bắt đầu trình diễn. Quân Cơ Lạc, nếu hắn ta không xuất hiện, thì Đường Tứ Tứ sẽ phải chết cháy ở trong kia. Còn nếu như hắn ta xuất hiện thì... Ha ha! Chuyện trước đây hắn giả làm thái giám lừa gạt người trong thiên hạ. Hiện nay, lại thêm chuyện lừa tất cả mọi người trong thiên hạ rằng hắn đã chết. Cho dù là chuyện nào, thì cũng sẽ khiến cho tất cả mọi người trong thiên hạ phỉ nhổ hắn, xử trảm hắn. Ở trong khách điếm, một trận giết chóc máu me vừa mới diễn ra. Cuối cùng cũng không có nhiều người có thể bình an thoát ra ngoài. Cho dù có thể thoát khỏi trận hỏa hoạn, thì chờ đợi bên ngoài vẫn là bị hắc y nhân mai phục. Lửa cháy mạnh như hỏa thiêu, độc ác nuốt chửng lấy sinh mạng con người. Mà ở nơi nào đó, quân Cơ Lạc vẫn đứng trên vân hoa lâu cao nhất của Mạc Thành, từ xa ngắm nhìn khách điếm đang bốc cháy. Khuôn mặt tuấn mỹ như bầu trời dày đặc mây đen quay cuồng. Cẩm bào hoa lệ bay phấp phới trong gió, tâm phúc của hắn đã đứng ở phía sau, tiến lên phía trước, không đành lòng nhắc nhở. Cửu Thiên Tuế, tối nay người của chúng ta có thể đấu với người của Dạ Kiêu Cửu hay không? Không thì lửa cháy to như thế này, phu nhân có thể sẽ... Con mắt của Quân Cơ Lạc tối như mực, thâm sâu khiến người ta nhìn không thấu. Hắn hơi khép cặp mắt, rồi lại mở ra. Trong mắt Phượng ẩn chứa sương mù, trả lời nói, không cần. Dạ Kiêu Cửu làm như vậy chẳng qua là muốn bản đốc xuất hiện. Hiện giờ nếu như bản đốc đi ra ngoài, kế hoạch ở Hoàng Thành sẽ thất bại trong gang tấc. Tới lúc đó sao có thể đối phó với Dạ Kiêu Cửu đây? Vị tâm phúc kia khó xử, thắc mắc nói nhưng phu nhân ở trong đó. Quân Cơ Lạc lại vuốt ve chiếc cằm, tiện đà tự ngạo. Không sao, nữ nhân của bản đốc phúc lớn làm sao có thể xảy ra chuyện. Với cả, ngươi nói xem đứa con này của bản đốc sẽ là trai hay gái nha. Nói thật bản đốc vẫn thích con gái hơn một chút. Bản đốc nhớ nương tử của ngươi cũng sinh con gái mà, phải không? Thế nào, con gái vẫn hiểu chuyện hơn, nhỉ? Hắn nói xong, cười ha ha, giọng điệu không hề đứng đắn.